chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, nếu Lục Đình liền chống đỡ Lý Mộc Nhu cái này dụ hoặc đều làm không được. Lấy hắn thật không xứng làm Đoàn Đoàn phụ thân, càng không xứng cùng Lâm Duyệt ký kết duyên, này đã hơn một năm, lão nhân gia thường xuyên chú ý này hai mẹ con động thái. Cũng thường xuyên làm người đem xe khai đi nhà trẻ, thường thường thấy Lâm Duyệt Kỳ tiếp tiểu béo nữ về nhà. Sau đó mang theo tiểu béo nữ đi quầy bán quả vặt mua đồ ăn vặt, hoặc kem ly, hoặc que cay, tóm lại hai mẹ con đều là cái tham ăn quỷ. Nhìn ra được, Lâm Duyệt Kỳ là cái thực chất phác đơn thuần nữ hài. Hắn cũng không hy vọng Lục Đình đi phụ thân hắn đường xưa tử. Không duyên cớ vô cớ hại một cái hảo nữ hài. Đương nhiên, trở lên này đó Lục Đình không biết tình. Hắn ngồi ở trên bàn cơm toàn bộ quá trình, đều phi thường khẩn trương. Trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Lão gia tử không chỉ có ôm tiểu béo nữ, còn chủ động cấp tiểu béo nữ uy cơm ăn. Lão gia tử phi thường khác thường. Hắn thậm chí hoài nghi hay không là bão táp trước yên lặng. Chờ ăn cơm xong, tiểu béo nữ cư nhiên ở lão gia tử trong lòng ngực ngủ rồi. Lục Đình, ngoặc kép, hai tử ngươi tỉnh lại, nơi đó không phải ngươi ngủ địa phương. Lâm Duyệt Kỳ cũng xem đến vẻ mặt mộng bức, hoài nghi trực giác làm lỗi. Này lão gia tử, rõ ràng là cái thực tốt người già sao? Lục lão bế lên Đoàn Đoàn, nhỏ giọng nói, ta ôm ngoan tôn đi nghỉ ngơi. Lục Đình, ngươi mang Kỳ Kỳ đi hậu hoa viên hoạt động hoạt động. Lục Đình hướng về phía lão gia tử khẽ gật đầu. Nói thanh hảo, chờ lão gia tử rời đi. Đứng ở bàn ăn bên toàn bộ hành trình hầu hạ bọn họ người một nhà dùng cơm Lý Mộc Nhu. Ngoặc kép chấm hỏi, liền như vậy đi rồi. Nàng thật là không thể tin được. Lão gia tử cư nhiên cả một đêm đều vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí toàn bộ hành trình ôm tiểu béo nữ. Chẳng lẽ hắn không nên nói cái gì sao? Lý Mộc Nhu mấy ngày nay trừ bỏ công tác ngoại, liền toàn thân tâm hầu hạ này lão gia tử, đem hắn hống đến vui vui vẻ vẻ. Nàng chờ chính là đêm nay tiệc tối, muốn nhìn lão gia tử bổng đánh nguyên ương. Chính là hiện tại sao lại thế này? Này người một nhà vui vui vẻ vẻ ăn cơm, nàng đâu? Tựa như một cái ở bên hầu hạ bọn họ ăn cơm người hầu. Ăn cơm xong, Lục Đình mang Lâm Duyệt Kỳ đi hậu hoa viên tiêu thực. Lục gia ở trên núi, hậu hoa viên có một cái ngắm cảnh đài, ngồi ở mặt trên ngẩng đầu khả quan đầy sao, cúi đầu có thể thấy được hoa tươi khắp nơi. Ở đèn đường vượng nhiễm hạ, hoa tươi phảng phất biến thành một loại khác mê người nhan sắc. Lâm Duyệt Kỳ ở ngắm cảnh trên đầu, dùng kính thiên văn xem vũ trụ sao trời. Lâm Duyệt Kỳ không quá sẽ dùng kính viễn vọng, Lục Đình nói một tiếng phụng về, cúi người qua đi, thế nàng điều dụng cụ, nam nhân đôi tay từ nàng hai vai cọ qua, cúi người đi xuống khi, toàn bộ ngực kề sát nàng phía sau lưng, Lâm Duyệt Kỳ sống lưng cứng đờ, lập tức không dám động, tổng cảm thấy tư thế này quái quỷ gì, Lục Đình môi cơ hồ dán nàng vành tai, hôm nay thời tiết không tồi. Không có ánh trăng quấy nhiễu, là cái xem tinh hảo thời tiết, điều hảo, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là có thể thấy tiên nữ tòa. Lâm Duyệt Kỳ thấu đi lên. Quả nhiên thấy ngân hà trung tinh hệ, dùng mắt thường đi xem tinh vân, nhìn đến chính là một đoàn mông lung sương mù, mình ám bất động, tuy rằng không bằng trong tưởng tượng đồ sộ, nhưng cũng phi thường chấn động, nàng hít hà một hơi, một kích động. Quên mất trên lưng còn đè ép một người. Nàng cùng nhau thân, đầu trực tiếp va chạm ở nam nhân cằm. Đau đến Lục Đình kêu lên một tiếng. Lục Đình, ngoặc kép, Lâm tiểu thư luôn là sẽ thưởng các loại biện pháp trả thù hắn. Hắn lại một lần cảm thấy, chính mình là không có gì gia đình địa vị. Lâm Duyệt Kỳ xoa xoa cái ót, lại giơ tay qua đi nắm hắn cằm xoa xoa. Vẻ mặt ngượng ngùng hỏi. Lục ba ba ngươi cầm không có việc gì. Nam nhân lắc đầu, ở sau người trường ghế dài ngồi hạ, vặn ra nước khoáng hướng trong miệng rót một ngụm mani. Lâm Duyệt Kỳ cũng dựa gần hắn ngồi xuống. Xoay qua mặt nhìn hắn hỏi, Lục ba ba, ngươi nói lão gia tử có phải hay không rất thích tiểu béo nữ? Con có, hắn vì cái gì một hai phải đêm nay mời chúng ta ăn cơm? Có phải hay không Lý Mộc Nhu ở bên tai hắn nói gì đó? Hôm nay ta sinh nhật ha? Lâm Duyệt Kỳ cho rằng chính mình nghe lầm, hỏi lại, sinh nhật, bánh kem đâu, thổi ngọn nến đâu, cái gì đều không có hoa, cha mẹ qua đời sau. Ta liền không lại ăn qua bánh kem Monster Lục ra theo ta cùng lão gia tử hai người. Không thịnh hành cái này, nhưng mỗi năm lại vội đều sẽ cùng nhau ăn cơm mà ni. Lâm Duyệt Kỳ nhận thấy được trên mặt hắn hiện lên một tia mất mát, hống tiểu hài tử ngữ khí. Ngươi nếu sớm nói hôm nay là ngươi sinh nhật, ta cùng tiểu béo nữ có thể cho ngươi chuẩn bị lễ vật sao? Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì? Từ trong túi móc ra một quả từ châu phi rừng cây nhặt về tới đá cuội. Gắt gao mà nắm chặt ở trong tay. Lão Lục, tới, tay mở ra, ta có lễ vật tặng cho ngươi, nàng có thể minh bạch Lục Đình cảm thụ. Hắn đối bánh kem cùng sinh nhật hẳn là thực chờ mong. Nàng từ nam nhân trong ánh mắt, tựa hồ cảm nhận được cái loại này cô độc tịch mịch. Lục Đình, ân, hắn nửa tin nửa ngờ mở ra tay. Đào rất tò mò, nàng sẽ đưa ra cái gì lễ vật cho nàng. Lâm Duyệt Kỳ hướng hắn lòng bàn tay thả một con đá cuội. Này cái đá cuội thực đặc biệt, giống một viên bất quy tắc trái tim, ngón cái như vậy lớn nhỏ, hoa văn phức tạp đặc biệt. Mặt trên còn mang theo nữ hài nhợt nhạt nhiệt độ cơ thể. Lâm Duyệt Kỳ nói, đây là ta từ châu phi rừng cây mang về tới cục đá. Ta thực thích, lấy nó đương may mắn thạch ngốc tại trên người. Hiện tại, ta tặng cho ngươi, hy vọng Lục ba ba mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Cũng hy vọng Lục ba ba càng ngày càng soái, càng ngày càng tuổi trẻ. Nàng chắp tay trước ngực, vẻ mặt chân thành. Thanh âm cũng thấp vài phần, bắt đầu sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Nữ hài tiếng ca ở Lục Đình bên tai quanh quẩn, mềm nhẹ mà giống ngân hà sao băng, mỹ lệ lại ngắn ngủi. Nàng tươi cười điềm đạm, đôi tay bang mà một tiếng tạo thành chữ thập. Lục ba ba, sinh nhật vui sướng. Lục Đình đã nhớ không rõ thượng một lần có người đối hắn nói sinh nhật vui sướng là khi nào. Lâm Duyệt Kỳ tươi cười sáng lạn, triển khai hai tay, tới Lục ba ba, ôm một cái. Lục Đình nắm chặt trong tay cục đá, còn không có tới kịp có động tác, nữ hài chủ động ôm lấy hắn. Nàng vỗ Lục Đình sống lưng nói, lão Lục, ngươi sinh nhật ta nhớ kỹ. Sang năm lúc này, ta bổ khuyết thêm năm nay tiếc nuối cho ngươi. Lão Lục, sinh nhật vui sướng. Ngươi là trên thế giới nhất nhất tốt ba ba, bị nữ hài ôm an ủi. Lục Đình cười một tiếng, hỏi nàng, vậy ngươi như vậy ôm ta, ta có thể lý giải thành, ngươi là thích ta sao? Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ lập tức buông ra hắn, đỏ mặt nói, lão Lục, ngươi giảng đạo lý, ta đây là huynh, để ôm ni. Nàng mặt sau hai chữ còn chưa nói xong, nam nhân cúi người liền hôn xuống dưới. Bờ môi của hắn phúc ở nàng trên môi, lạnh lạnh mà, lại mềm mại, xúc cảm giống khối thạch trái cây. Lâm Duyệt Kỳ trừng lớn đôi mắt, tim đập cực hạn gia tốc, liền ở nàng đôi tay không biết như thế nào sắp đặt khi. Lục Đình cầm tay nàng, nam nhân lòng bàn tay cực nóng, mang theo một loại cực cụ cảm giác an toàn độ ấm ni. Đây là nàng trong trí nhớ. Cùng lão Lục lần thứ hai hôn môi. Trừ bỏ lần trước ngoài ý muốn không tính, đây là nàng sơ, nụ hôn đầu tiên, lần này hôn môi ý nghĩa cùng lần trước bất đồng. Đây là Lục Đình chủ động, là nam nữ chi gian ái muội biểu đạt, là, nàng đã nghĩ không ra bất luận cái gì về nụ hôn này ý nghĩa. Nàng đầu óc hiện tại trống rỗng, liền ở nàng muốn đẩy ra Lục Đình thời điểm, nam nhân lại chủ động rời đi môi. Lại gắt gao mà ôm lấy nàng, hắn giống cái tiểu hài tử dường như, đem mặt chôn ở nàng hõm vai, thanh âm trầm trọng vạn phần, không cần đẩy ra ta, coi như là, cho ta lễ vật, được không, không biết vì cái gì. Lâm Duyệt Kỳ nghe thấy hắn cái này thỉnh cầu, tâm lại có chút đau, nàng bắt lấy trái tim bộ vị, xoa xoa, nơi đó lại buồn lại đau. Nàng tựa hồ có thể cảm giác được lão Lục giờ phút này sở hữu hạ xuống cảm xúc. Lâm Duyệt Kỳ ma xui quỷ khiến mà vươn tay, ôm lấy vai hắn bối, lại vỗ vỗ, hảo, Lý Mộc Nhu đã lâm vào một cái ngõ cụt. Nàng phát hiện vô luận như thế nào nỗ lực, cho dù là thông qua Lục lão, cũng không thể chia rẽ bọn họ hai người. Nàng cảm thấy phi thường đau đầu. Nàng cũng minh bạch, nếu không chia rẽ bọn họ, nàng hệ thống sớm hay muộn còn sẽ lại gặp công kích. Trước mắt mới thôi, nàng sở chịu trừng phạt có ăn phân cùng với ăn nôn. Nàng vô pháp tưởng tượng, gần chỉ là sinh ra một chút hảo cảm, liền có như vậy trọng trừng phạt, kia nếu là hai người chân chính ở bên nhau đâu. Hệ thống sẽ gặp như thế nào công kích, mà nàng sẽ gặp như thế nào trừng phạt. Đúng lúc này, nàng bên tai thu được một cái từ sở không có tân trừng phạt. Leng canh tương đương nam nữ chủ hôn môi thả ôm, sinh ra tình yêu giá trị 10 điểm. Hệ thống gặp bị thương nặng, hệ thống gặp bị thương nặng, ngài sắp thừa nhận tân trừng phạt. Hệ thống đem tùy cơ chọn lựa 70% người. Bóp méo bọn họ đối chim én nhà ăn đồ ăn ấn tượng. Bọn họ đối với đồ ăn tốt đẹp, sắp biến thành như phân như nôn ấn tượng. Nếu tưởng nghịch tập, thỉnh mau chóng chia rẽ nam nữ chủ Nga tương đương, hệ thống nhắc nhở kết thúc kia một giây. Lý Mộc Nhu thế giới đều bị đánh sập, mà cùng lúc đó, cả nước các nơi, những cái đó bị chọn chung thả ăn qua Lý Mộc Nhu đồ ăn người. Đều từ ác mộng chung bừng tỉnh. Bọn họ trong trí nhớ mỹ thực bị bóp méo, biến thành cực hạn ghê tởm, ni bọn họ thật sự chịu đựng không được kia khổ ghê tởm. Bắt đầu nôn mửa, đạo diễn Trương Trấn cũng là bị lựa chọn một trong số đó. Hắn đột nhiên từ ác mộng chung kinh hỉ, nhớ tới Lý Mộc Nhu đồ ăn liền bắt đầu nôn mửa. Phun qua sau, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, rồi lại nhớ không nổi không đúng chỗ nào nhi. Hắn phiên phiên Weibo, thâm giác chính mình đầu làm nghề nguội. Lý Mộc Nhu cơm, nghiễm nhiên thành hắn bóng ma tâm lý. Như vậy hắc ám liệu lý đầu bếp, hắn vì cái gì sẽ ở Weibo bạo thổi? Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hắn chào chào đầu, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Hắn xóa rớt sở hữu về Lý Mộc Nhu Weibo, sau đó lại phiên tới rồi ảnh đế Lệ Thu Kiệt Weibo. Lập tức liền cấp ảnh đế đánh một hồi điện thoại qua đi. Đối phương nhận được hắn điện thoại, thực ngoài ý muốn, cau mày nói, Trương Đạo, ngươi nói bậy gì đó. Ta không biết ngươi vì cái gì đột nhiên như thế bôi đen Mộc Nhu. Cũng không muốn biết, nếu ngày về sau gọi điện thoại là tới cùng ta nói Mộc Nhu không phải. Thực xin lỗi, ta sẽ đương không quen biết ngươi, nói xong cắt đứt điện thoại. Lệ Thu Kiệt cũng thật lâu không đi chim én nhà ăn. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Lý Mộc Nhu trợ lý. Hẹn ngày mai buổi chiều, chương 62 này một đêm, Lâm Duyệt Kỳ chăn trọc, tiểu béo nữ ngủ ở nàng cùng Lục Đình chi gian, ngủ đến nồng say, nàng cùng Lục Đình từng người bọc một chương chăn bông, đưa lưng về phía đối phương, ai cũng chưa ngủ, lại ai đều không nói lời nào. Lâm Duyệt Kỳ giơ tay che một chút môi, phảng phất nơi đó còn tàn lưu nam nhân môi răng gian dư ôn. Nàng cẩn thận dư vị cái kia cảm giác, giống ăn thạch trái cây, rồi lại so ăn thạch trái cây càng làm cho người có hưng phấn cảm ơn đi. Lục Đình hôn nàng một chút, thực mau liền rời đi. Quả nhiên, người nam nhân này là không thích nữ nhân nước miếng sao? Lâm Duyệt Kỳ nghĩ đến đây, chùy một chút chính mình đầu. Nàng tưởng cái gì đâu? Lục ba ba không thích nữ nhân nước miếng đây là trọng điểm sao? Đương nhiên không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lục ba ba cư nhiên hôn nàng. Tuy rằng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng là chủ động hôn nàng. Cho nên Lục ba ba muốn làm sao? Cùng nàng tỏ vẻ hảo cảm. Truy nàng, cũng hoặc là làm nũng phía trước. Trước hôn một cái. Mọi việc như thế ý tưởng ở Lâm Duyệt Kỳ trong đầu không ngừng xuất hiện. Khiến cho nàng đầu choáng váng não trướng. Một chút buồn ngủ đều không có. Nàng cuốn chăn xoay người. Duỗi tay phóng qua tiểu béo nữ. Ở Lục Đình trên vai chọc một chút. Lục Đình cũng bọc chăn xoay người. trong bóng đêm cùng nàng nhìn nhau, phảng phất có thể thấy đối phương dường như. Lâm Duyệt Kỳ sợ sảo đến đoàn đoàn. Tiểu Tiểu Thanh hỏi hắn, Lục Đình, ngươi có phải hay không thích ta nha? Ngoặc kép, Lục Đình thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng nghẹn lại. Chẳng lẽ là hắn biểu hiện mà không đủ rõ ràng? Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, trong cổ họng phát ra rất nhỏ mà một trận ân âm ni được đến đáp án. Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy thuốc viên, cư nhiên thiếu nữ tâm phanh động, nàng thở ra một hơi, xoa xoa trái tim, nỗ lực làm nội tâm bình tĩnh. Nga, ngủ, nếu giờ phút này phòng nội có quang, kia Lâm Duyệt Kỳ thiêu hồng gương mặt, nhất định bị Lục Đình nhìn một cái không sót gì. Được đến đáp án, Lâm Duyệt Kỳ thực mau ngủ qua đi. Nhưng Lục Đình lại càng thêm trằn trọc khó miên, cho nên, nàng cái kia, Nga tự có ý tứ gì? Là tiếp thu hắn, vẫn là không tiếp thu? Cũng không biết ngao bao lâu, Lục Đình thật sự ngủ không được, ấn khai đầu giường đèn, tính toán đi cách vách công tác trong chốc lát, hắn mới vừa đứng dậy, liền thấy ngủ say chung Lâm Duyệt Kỳ cùng đoàn đoàn cơ hồ đồng thời đặng chăn. Một lớn một nhỏ, đều thiền cái bụng nhi, nhất trí mà đem từng người chăn, đều đặng tới rồi chân kia đầu. Hết chương.